Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2643. Chương 2643. Điểm Hà Ba Quyền. Tiểu khí linh một mặt đau thương tuyệt vọng. Nó không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, nó hội luân lạc tới bị người khi dễ đến như thế cực kỳ bi thảm tình trạng. Nó hữu khí vô lực gật đầu, xem như đáp ứng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ngược lại là lòng sinh mấy phần áy náy. Hắn đi về phía trước mấy bước, vốn là muốn vỗ tiểu khí linh bả vai an ủi vài cái. Thế nhưng là tiểu khí linh lại cảnh giác, lại ghét bỏ, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Ngươi lại muốn làm gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi đến cùng có nhân tính hay không a? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, vẫn là mở miệng an ủi. Ngươi không cần đến thương tâm như vậy. Hiện tại ngươi chỗ lấy như thế mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi không hiểu Âu Dương không? Nếu như dài, ta không nhịn được muốn đánh chết hắn đâu. Tiểu khí linh đột nhiên mở miệng nói. Không nên vọng động. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Làm ngươi muốn đánh chết hắn thời điểm, chết khẳng định là ngươi. Tiểu khí linh bĩu môi. Tiểu tử, dù sao ta là nhớ kỹ ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám động thủ với ta ra hòa. Ba lần sau đó, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi có chút hăng hái nói. Tìm ta, là muốn nhận ta làm chủ sao? Tìm ngươi tính sổ sách. Tiểu khí linh nghiến răng nghiến lợi. Bị như thế cái tiểu gia hỏa ghi hận. Lâm Thành Phi chỉ là chí chi cười một tiếng. Uy hiếp nói. Có lẽ, đến lúc đó ngươi thì không thể không nhận ta làm chủ. Chờ xem. Tiểu khí linh la lớn, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý tới tiểu gia hỏa này uy hiếp, trực tiếp theo phất trần bên trong lui ra ngoài. Cái này tiểu khí linh trên thân một mực ẩn ẩn tản ra dày đặc hạo nhiên chi khí. Lâm Thành Phi suy đoán, nó hẳn là theo cái kia, đạo pháp tự nhiên, bốn cái chữ nhỏ bên trong thai nghén mà ra. Đạo tổ tự mình nâng bút bốn chữ A. Chỉ là cái này xuất thân, cũng đủ để áp thiên phía dưới đại đa số hoàng giai pháp khí không ngóc đầu lên được. Điểm Hà trên núi, Lâm Thành Phi nhìn lấy Âu Dương không? Từ Tốn nói, có thể. Âu Dương không hai mắt đại lượng, không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có thể, Lâm Thành Phi gật đầu. Âu Dương không tràn đầy kích động, nhiệt huyết dâng lên. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, thậm chí không kịp hướng Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ. Vẫy tay, phất trần thì rơi trong tay hắn, rất rõ ràng có thể cảm giác được, lần này cùng trước kia khác biệt. Trước đó bắt được phất trần tay cầm, cảm giác kia cùng cầm lấy một cái phổ thông gậy gỗ không có gì khác biệt. Mà bây giờ, hắn dường như cùng cái này phất trần tâm ý tương thông. Chỉ cần tâm niệm nhất động, phất trần liền sẽ phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Thật có thể, Âu Dương không thất thần tự nói. Có cái này phất trần, hắn thực lực tăng lên một mảng lớn. Mặc dù chỉ là xá đạo cảnh sơ kỳ thực lực, có thể cho dù đối mặt xá đạo cảnh trung kỳ, hắn cũng có đảm lượng nhất chiến. Những cái kia muốn tiêu diệt Điểm Hà Sơn Nhân. Ha ha. Hắn có 10 phần lòng tin, có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Lâm đạo hữu, đại ân đại đức, khó có thể nói cảm ơn. Từ đó về sau, ngài cũng là Điểm Hà núi vĩnh viễn bằng hữu. Âu Dương không nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói năng có khí phách nói. Bằng hữu cái gì, Lâm Thành Phi cũng không làm sao quan tâm. Mấu chốt nhất vẫn là thù lao. Tống Hồ vội vàng tiến lên, đè nén nội tâm hoan hỉ kích động, đi vào Âu Dương không trước mặt, khom mình hành lễ nói, sư phụ, trước đó ta đáp ứng Lâm đạo hữu, nếu như hắn có thể giúp ngài thu phục kiện pháp khí này, liền để hắn tại Điểm Hà núi, đảm nhiệm lấy một dạng pháp khí. Âu Dương không cười ha ha một tiếng, vung tay lên, lẽ ra nên như vậy. Lâm Thành Phi lại lắc lắc đầu nói, trước đó là một kiện, có thể các ngươi vừa mới đối với ta như thế không khách khí. Có phải hay không cần phải có chỗ bổ khuyết? Nói chuyện, vừa nhìn về phía Tống Hồ, trước đó là không phải đã nói, để cho ta trở về tiếp tục giúp các ngươi. Có thể, nhưng là ta còn có điều kiện khác. Không sai, Tống Hồ gật đầu nói, thật có việc này. Lâm Thành Phi cười nói, như vậy, hiện tại chính là ta ra điều kiện thời điểm. Âu Dương không lúc này tâm tình vô cùng tốt, lại thêm hiện tại đối Lâm Thành Phi cái kia lòng tràn đầy lòng cảm kích. Mặc kệ Lâm Thành Phi đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Các ngươi điểm Hà núi pháp khí, ta cũng không đồng nhất vừa đi tuyển. Chính các ngươi đưa ta ba kiện, như thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tống Hồ trên mặt xuất hiện mấy cái vẻ kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội đưa ra như thế rộng rãi điều kiện. Phải biết, Lâm Thành Phi tự chọn, có thể để điểm Hà núi chính mình cho. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Lâm Thành Phi bản thân liền là giám bảo sư. Hắn tuyển ra đến, khẳng định là điểm Hà núi trọng yếu nhất pháp khí. Mà điểm Hà núi chính mình cho. Điều kiện này thì quá rộng rãi. Nếu như bọn họ lương tâm điểm, có lẽ sẽ cho Lâm Thành Phi so sánh không tệ đồ vật. Nếu như hắc tâm không biết xấu hổ, tùy tiện cầm điểm đồ vật qua loa Lâm Thành Phi, cái kia Lâm Thành Phi nhưng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Âu Dương không lại là cười ha ha một tiếng, thét dài nói, đã Lâm đạo hữu như thế tin được ta, ta cũng chắc chắn sẽ không để Lâm đạo hữu thất vọng. Nói xong liền quay đầu, đối với bên trong một vị thái thượng trưởng lão nói ra, Tử Hư Không, ngươi đi đem chúng ta điểm Hà ba quyển lấy ra. Cái này vừa nói, bốn phía tất cả mọi người đều là sắc mặt đều đại biến. Sơn chủ, Lâm đạo hữu lấy thành thật đối đãi ta, ta tự lấy chân thành đối người. Không để ý tới tất cả mọi người ngăn cản, Âu Dương không phối hợp nói ra, đi thôi, tuyệt đối không thể xin lỗi bằng hữu. Vị kia tên là Tử Hư Không thái thượng trưởng lão ảm đạm thờ dài, chậm rãi lắc đầu, hy vọng sơn chủ sẽ không hối hận. Điểm Hà ba quyển là điểm Hà núi trọng bảo, thậm chí có thể nói là trấn sơn chi bảo. Dùng cái này ba chồng đồ vật đổi lấy phất trần ba lần sử dụng cơ hội, Tử Hư Không cảm thấy không đáng, rất nhiều người đều cảm thấy không đáng. Thế nhưng là Âu Dương không cảm thấy kiếm lời, điểm Hà ba quyển trọng yếu đến đâu, cũng vô pháp tại nhiều mạnh cỡ nào địch dưới, giữ được điểm Hà núi yên ổn không tổn hao gì. Thế nhưng là, phất trần có thể, chỉ bằng điểm này, thì đầy đủ. Ngô tiên sinh nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lâm Thành Phi cũng không biết điểm Hà ba quyển chân quý. Như vô sự đứng ở nơi đó, chờ lấy cầm tới đồ vật về sau, thì lập tức rời đi nơi này. Bên này lập tức liền phải có một trận đại chiến. Lâm Thành Phi trước mắt tu vi, vẫn là rời xa loại này thị phi chi địa tương đối tốt. Cũng không lâu lắm, Tử Hư Không thì bưng lấy ba quyển sách đi tới. Hắn nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lại không có trực tiếp đem sách đưa cho hắn. Ngược lại nhìn về phía Âu Dương Không, sơn chủ, Âu Dương Không trực tiếp theo trong tay hắn đem sách nhận lấy. Quay người đưa tới Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm đạo hữu, xin hãy nhận lấy. Lâm Thành Phi nhíu mày, ba quyển sách, không tệ, Âu Dương Không gật đầu nói, ba bản đạo gia kinh điển. Lâm Thành Phi thân thủ cầm qua một bản, nhìn một chút, cùng phổ thông thư tịch không có gì khác biệt. Lấy Lâm đạo hữu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra điểm ấy Hà ba quyển công dụng. Ta thì không nói nhiều. Âu Dương Không trực tiếp đem sách nhét vào trong tay hắn. Lâm đạo hữu, ta lệnh người bố trí tiệc rượu, chúng ta nâng ly một trận, như thế nào? Lâm Thành Phi nhìn trong tay sách, làm sao đều có loại bị dao động cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.